Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 265, Nhị Vĩ Matatabi cầu. Khục khục, ngươi không cần nhớ lại, ta nói vừa ý, không phải nói đối với ngươi thú vị kia loại. Yagami Kyo mặt đen giải thích, tạp em, chí em, trùng, xì, Yugito nghe xong, liền cười lớn, ta biết rõ. Cho nên ta chỉ là chín đại vĩ thú bên trong. Ta Matatabi cũng không phải là mạnh nhất a. Tại các ngươi Konoha cửu vĩ mới là mạnh nhất. Matatabi nói, ta nhìn chúng không có mạnh hay không. Ta nhìn chúng là vĩ thú Haki. Còn có nó năng lực. Yagami Kyo vừa nói, chống không tay phải thả ra quỷ hỏa. Thấy Yagami Kyo thả ra ngoài quỷ hỏa sau, Matatabi vốn là nằm, giờ phút này đều đứng lên. Matatabi năng lực là hỏa độn, các loại hỏa độn nó đều biết, mà còn thân thể hắn thượng hỏa diễm cũng bất phàm, cũng là ngọn lửa màu xanh lam. Giờ phút này nhìn Yagami Kyo trên tay hỏa diễm, Matatabi hưng phấn, hoàn toàn hưng phấn. Tiểu tử, loại này hỏa ngươi là làm thế nào chiếm được? Đây là cùng ta oán linh linh hồn chi thể trên ngọn lửa màu xanh lam rất tương cận. Matatabi thật bất ngờ có thể nhìn thấy, trừ mình có thể có ngọn lửa này ở ngoài những người khác. Loại này hỏa, coi như là còn lại vĩ thú cũng không có. Loại này hỏa, là ta lợi dụng hỏa thuộc tính, cộng thêm âm thuộc tính. Còn có ta chính mình tìm đi ra một cái khác loại năng lượng phối hợp tu luyện được. Tên gọi quỷ hỏa, năng lượng đặc hiệu là, chỉ cần bị loại này đánh trúng thân thể, biết làm đến trong thời gian ngắn gây tê liệt người thể cơ năng. Nếu như thả ra hỏa diễm cũng khá lớn, có thể đem người thể cơ năng cho hoàn toàn Frost Demon. Hoa cỏ cây cối đụng chạm nói, hoặc là héo tàn, hoặc là đóng băng. Yagami Kyo vì cái gì sẽ thích nhị vĩ? Trong đó cái nguyên nhân thứ hai chính là cái này. Nhị vĩ đại biểu là hỏa. Hắn Yagami Kyo cũng là đùa lửa cao thủ. Mà còn, quỷ hỏa nguyên hình, kỳ thực cũng là có chút điểm bắt chước nhị vị u linh lửa tu luyện được. Đời trước xem Hokage thời điểm, hắn thấy nhị vĩ lúc xuất hiện, sẽ thích cái này vĩ thú. Cả người ngọn lửa màu xanh lam, cảm thấy rất haki. Sau đó lên mạng tra một chút, phát hiện nhị vĩ là chuyên môn ăn chết nhân linh hồn làm thú vui. Không lại chính là giết người, sau đó ăn người chết oán linh. Mà thân thể hắn trên ngọn lửa màu xanh lam chính là những linh hồn này cùng oán linh ngưng tụ thành. Cũng có thể nói là quỷ hỏa. Ban đầu chuyển kiếp tới, hắn tu luyện ra khí sau đó, thì có thời gian mấy năm tới suy nghĩ. Sau đó liền lợi dụng năm thuộc tính trong hỏa thuộc tính, cộng thêm âm dương trúc tính âm thuộc tính, lại dùng khí tới phụ trợ tu luyện. Thời gian 4 năm. Mới xem như tu luyện ra u lam quỷ hỏa các loại tử sắc quỷ viêm. Tiểu quỷ, ngươi bây giờ có thể chế tạo nhiều ít quỷ hỏa đi ra? Matatabi hưng phấn hỏi. Nó đã rất lâu không có ăn chết nhân linh hồn cùng oán linh. Ha ha, nhìn thêm chút nữa cái này. Yagami Kyo đem quỷ hỏa cho triệt tiêu, sau đó lại thả ra tử sắc quỷ viêm. Yugito tại trong ngực hắn, cũng quên bị hắn chiếm tiện nghi, mà là lòng rung động nhìn ngọn lửa này. Mới vừa rồi quỷ hỏa, nàng cảm giác vô cùng lạnh lẽo, mà lần ngọn lửa màu tím, nhiệt độ chính là biến thái nhiệt độ cao. Một cao một thấp, âm dương hai thuộc tính, âm đại biểu âm lương, cho nên người tu luyện ra nhiệt độ cực thấp quỷ hỏa băng diễm. Dương đại biểu nhiệt độ cao, người liền tu luyện được nhiệt độ cực cao loại này tử viêm. Tiểu quỷ, ta rốt cuộc minh bạch ngươi vì cái gì nói chín đại vĩ thú. Vừa ý nhất ta Matatabi. Matatabi mới vừa rồi là hiếu kỳ, hắn vì cái gì nói vừa ý nhất chính mình, mà không phải cửu vĩ hoặc là bát vĩ. Nguyên lai chính hắn tu luyện được cái này hai loại hỏa diễm, cũng là trên cái thế giới này người thứ nhất loại tu luyện được. Vừa vặn, vĩ thú bên trong cũng chỉ có nó nhị vĩ Matatabi có được tương tự với ngọn lửa này vĩ thú. Đây chính là vì cái gì hắn Yagami Kyo nói vừa ý nhất nó nhị vĩ Matatabi cái nguyên nhân thứ hai. Người gọi Yagami Kyo đúng không? Có thể cầu ngươi một chuyện sao? Matatabi vô cùng hưng phấn. Ngay cả vĩ thú danh dự đều bỏ xuống. Ngươi là muốn ta cho ngươi chế tạo ngọn lửa này cho ngươi thôn phệ sao? Yagami Kyo thế nào sẽ không biết rõ Matatabi là đang tính toán muốn làm gì? Vâng, ta đã vài chục năm không ăn thịt người oán linh cùng linh hồn. Mặc dù lực lượng còn tại giữ gìn, nhưng là ta tốt xấu đều vài chục năm không thể ăn đến tương tự loại vật này. Ngươi cái này hai loại hỏa, rất phù hợp ta khẩu vị. Matatabi khẩn cầu nói, thấy sao, ta chính là cường đại như thế. Cường đại đến ngươi vĩ thú, cũng phải theo ta mượn năng lượng tới ăn. Cho nên, ta cũng không có xem thường ngươi và coi trọng chính ta. Yagami Kyo nắm cả Yugito. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua Matatabi như vậy. Hiển nhiên nó nói, ta cũng đồng ý. Yugito đúng là thừa nhận. Cho nên, chấm ngoặc kép, Yagami Kyo không nói tiếp nữa. Trực tiếp ngậm chặt Yugito môi đỏ mọng. Hai người hôn môi, đó là tại bên trong lòng. Nhưng là tại thế giới hiện thật bên trong cũng không có Yugito chủ ý là muốn cựa ra. Dù sao mình thế nào cũng không thể khiến một người thiếu niên liền khi dễ như vậy đi. Nhưng là, đương Yagami Kyo đầu lưỡi đưa vào trong miệng nàng. Cùng đầu lưỡi nàng quấn quýt lấy nhau thời điểm. Nàng phát hiện mình khí lực thật giống như bị quất không một dạng không có chút nào khí lực đi mở. Ra hắn trói buộc, thậm chí, nàng còn hưởng thụ nhắm mắt, vụng về đáp lại hắn. Chính nàng đều không minh bạch tại sao sẽ như vậy. Vì cái gì sẽ chủ động nghênh hợp hắn? Vì cái gì chính mình không phản đối hắn nhẹ như vậy mỏng chính mình? Vì cái gì chính mình sẽ có chút vui vẻ? Qua nhiều năm như vậy, bởi vì là Jinchuriki quan hệ, nàng làm hết sức muốn có được thôn người công nhận. Cho nên hắn không ngừng tu luyện một chút. Yêu cái gì, nàng đều không biết rõ. Tạm thời đều quên mất. Nàng chỉ dự đoán được mọi người công nhận. Các loại, chờ, hoàn thành cái này mục tiêu sau. Nàng đã hơn 20. Nàng tại Vân Ẩn thôn địa vị. Đã là đứng sau Raikik cùng bát vĩ Jinchuriki. Mà so với nàng yếu, nàng có coi thường. Cho nên, giờ phút này nàng là lần thứ nhất bị nam nhân nhẹ như vậy mỏng một bên khác. Matatabi chính là hưởng thụ nuốt chững Yagami Kyo thả ra quỷ hỏa. Nó kia thỏa mãn vẻ mặt, có thể tưởng tượng được, nó là cỡ nào yêu thích ngọn lửa này. Cho Matatabi nuốt chửng ta quỷ hỏa, là xem ở nó nhắc nhở ta một chuyện, mà khinh bạc ngươi, không có chớ để ý nghĩ, chính là không nhịn được mà thôi. Yagami Kyo tại Yugito mà tai vừa nói. Không nhịn được. Đối với ta, Yugito lạ thường tỉnh táo. Cũng không có hốt hoảng. Đúng, ta Yagami Kyo nhất không chống đỡ được nữ sắc. Người nếu là ngày nào đối với ta dùng lời này, có lẽ ta liền muốn bỏ mạng. Người có tin hay không? Yagami Kyo buông ra Yugito. Sau đó từ sau lưng nàng thối lui đến bên người nàng. Người cảm thấy ta là tiểu nữ sinh, vẫn là tiểu cô nương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.